Trường Tôn ngựa dần dần lâm vào điên cuồng, tất cả mọi người đều trầm mặc, có phải bị tức đến nổ phổi rồi hay không? Ít nhất ở trong mắt quần thần, bộ dáng của thánh nhân quả thật giống với biểu hiện tức đến nổ phổi, nếu như những gì Dạ Gia nói đều là thật. Như vậy thánh nhân đã phạm vào tội lỗi thao thiên, cấu kết Ngũ Nhạc, giết hại tướng sĩ, củng cố địa vị, chỉ bằng vào những thứ này, vị trí thánh nhân đã phải thay đổi rồi. Đám con dâu nhìn dáng vẻ tự nhiên của mẫu thân, quả thật xoáy đến ngây người. Diệp Ly cảm thấy mẫu thân rất suất, mẹ ruột của mình chỉ biết động tay động chân, cứ vài năm lại là một trầu, chọc cho phụ thân tức giận không thôi, mà vị mẫu thân này, thật sự không giống bình thường, đây chính là mục tiêu của mình. Nhưng mà Trưởng Tôn Nhị nhìn phụ hoàng như thế, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, xem ra Dạ Gia không có ý định buông tha phụ hoàng, mình nên làm gì? Trưởng Tôn Tuấn Hiển ngồi không nói chuyện, thế nhưng Trưởng Tôn Thản lúc này đứng dậy. Phụ hoàng, bình tĩnh. Hai mắt Trưởng Tôn ngự sung huyết, nghe như tử thế mà bảo mình bình tĩnh, lập tức quát. Làm sao, ngươi cũng muốn tới đoạt hoàng vị, xúc sinh. Trưởng Tôn Tuấn Hiển biết ngay sẽ như vậy, cho nên mới lựa chọn yên lặng, thế nhưng Trưởng Tôn Thản thì khác, y muốn cầm vị trí thái tử, cho nên phụ hoàng tuyệt đối không thể đổ. Bất quá đối mặt phụ hoàng quở trách, Trưởng Tôn Thản chỉ có thể nhẫn nhịn, thế nhưng biểu hiện của thánh nhân ở trong mắt quần thần, đó là càng ngày càng không có uy tín, làm thánh nhân thái kinh, lúc này đã hoàn thành mất đi chuẩn mực. Hiện tại Thương Minh cũng đang lo lắng, lần này Dạ Gia rõ ràng đến có chuẩn bị, thậm chí cảm giác Dạ Gia đã sớm mưu đồ mọi chuyện, mà thánh nhân đã đi sai một bước, Du Hạo Nam làm sao không lo lắng, vừa rồi vẫn là thánh nhân chiếm thượng phong, đảo mắt thánh nhân liền thất thố. Nhìn tình huống hiện tại đi, căn bản không có chút phần thắng nào. Lúc này Dạ Côn vẫn ngồi yên không hề động, chuyện này khiến Dạ Tần bên cạnh vô cùng nghi hoặc, hôm nay đại ca rất khác thường, ngay cả Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi ở sau lưng đều cảm thấy, buổi tối hôm nay phu quân làm sao vậy? Đột nhiên trở nên trầm mặc, không giống như tác phong của phu quân, dựa theo tác phong của phu quân, hiện tại nhất định bước ra trang bức. Dạ Tư không chống đỡ thân thể suy yếu, hướng phía thánh nhân nói ra. Thánh nhân, lão thần tự hỏi không thẹn với thái kinh. Vì sao ngươi lại đối xử với lão thần? Dạ Tư không. Đừng ở chỗ này giả vờ, ngươi suy tính cái gì, trong lòng chúng ta đều hiểu. Năm ngón tay Trưởng Tôn ngự ngưng tụ, một cỗ cương phong lập tức phun trào giữa thiên địa, một cỗ uy áp ngút trời hàng lâm. Thần kiếm, thánh nhân triệu hoán thần kiếm phong thanh hồng. Toàn bộ thái kinh cũng có thể cảm giác được cương phong phun trào, nghĩ thầm đã xảy ra đại sự. Sau buổi tối hôm nay, thái kinh sẽ biến thiên. Tại Dạ Gia, đám người liệt cốt cũng cảm giác được uy áp của thần kiếm. Các người nói, thế gian sao lại có loại vũ khí biến thái này, đúng là không giảng đạo lý. Liệt cốt hùng hổ nói ra, Diệp Từ Từ ăn bánh ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái nói. Chờ ta có thần kiếm, liền sẽ vô địch như cũ. Tuyệt Thiên ngồi ở bên cạnh không nói, nghĩ cách để thu một thanh thần kiếm. Từ tình huống hiện tại xem ra, căn bản không thể cướp thần kiếm của người khác được, chỉ có thể tìm thần kiếm vô chủ. Lúc này Trưởng Tôn ngự cầm phong thanh hồng trong tay, nộ chỉ Dạ Tư không. Hôm nay, Dạ Gia các ngươi đều phải chết. Chờ một chút. Đông Môn Mộng nhẹ nói ra, Trưởng Tôn ngự cười lạnh nói. Làm sao, ngươi còn muốn làm gì? Vừa rồi ta còn chưa nói hết, thánh nhân cấp cái gì? Đông Môn Mộng từ tốn nói. Hừ, ngươi còn muốn nói gì? Thái kinh là của bản hoàng chính là thiên, Đông Môn Mộng không để ý đến, giật giật ngón tay, chỉ thấy Trương Thiên Thiên cùng Lưu Lăng đã lâu không thấy xuất hiện, còn mang theo một người, người này ăn mặc phục sức màu đen, chẳng qua là đầu bị trùm lại. Mà Trưởng Tôn ngự nhìn người nọ, vẻ mặt càng kém hơn. Trước đó ta đã nói, vì sao thư của Dạ tướng quân không có đưa đến phi thuyền, kỳ thật đều bị y chặn lại. Đông Môn Mộng từ tốn nói. Phong thanh hồng trong tay Trưởng Tôn ngự trong nháy mắt biến mất, Trương Thiên Thiên cùng Lưu Lăng cảm giác thần kiếm đột kích, lập tức nhảy ra. Nhưng mà người áo đen phù phù một tiếng, thân thể nát bấy, giết người diệt khẩu. Phong thanh hồng dần dần ngưng tụ ở trong tay Trưởng Tôn ngự. Y là ai? Sao bản hoàng không nhìn thấy? Các vị ái khanh có nhìn thấy không? Đây là uy hiếp trần trụi, một vị đại thần trong đó đứng dậy cung kính nói ra. Thánh nhân. Sự tình còn chưa tra rõ ràng, sao có thể giết, vị này đại thần vừa mới dứt lời, phù một tiếng, hóa thành một vũng máu. Chư vị ái khanh còn có ý kiến gì không? Trưởng Tôn ngự ngưng trọng nhìn đám đại thần, khiến đám đại thần cúi đầu không nói, lúc này thánh nhân đã không còn là thánh nhân, y đã thay đổi. Du Hạo Nam cảm giác, mặc dù thánh nhân không chiếm phần thắng, thế nhưng có thể dùng vũ lực diệt trừ Dạ Gia, sau đó phong tỏa tin tức lại, chuyện này sẽ không quá nghiêm trọng, y vẫn là thánh nhân Thái Kinh, nhưng nếu để cho Dạ Gia thắng, như vậy Thái Kinh sẽ không phải của Trường Tôn gia nữa. Chỉ có thể cầu lão thiên phù hộ cho thánh nhân thắng, tiêu diệt toàn bộ Dạ Gia, Thương Minh cũng là lộ ra vô cùng ngưng trọng, Dạ Gia buổi tối hôm nay ra ngoài ý định, thánh nhân đã hoàn toàn thất thường, bị động không ngừng. Bất quá nghĩ đến thánh nhân hẳn có hậu thủ, liền có thể an tâm hơn một chút, dù sao thánh nhân Thái Kinh, sao chỉ có như thế được, Bùi Thiên căn bản không có biểu lộ gì, giống như mọi chuyện không liên quan gì đến y vậy, Quan Thanh nhíu chặt lông mày. Hai vị hoàng tử mặc dù trầm trọng, nhưng không có quá lo lắng, dù sao thánh nhân, cuối cùng vẫn là thánh nhân, đội tình khá đầy đủ, chỉ nghe Trường Tôn Ngự trầm giọng quát. Dạ Gia cấu kết Ngũ Nhạc, làm tổn thương con dân Thái Kinh, tội không thể tha, ban cho các người tội chết. Đám phó tướng vây quanh Dạ Gia cảnh giác lên, nhìn đám người Thiên La Viện trước mắt, ở trên nhân số, Dạ Gia không chiếm ưu thế, thế nhưng về phần chất lượng thì khó mà nói, chỉ thấy Tam Minh Ca chậm rãi đưa tay phải ra, tầng mây đen kịt lập tức cuồn cuộn, uy áp cuồng bạo quét ngang đại địa. Vân Lôi Minh Khiếu lập tức xuất hiện ở trong tay phải Dạ Minh. Thánh nhân, nếu như ngươi muốn dùng phương thức thô bạo giết người Dạ Gia, thật có lỗi, Dạ Gia ta cũng không thể để ngươi tùy tiện xẻ thịt, Dạ Minh vừa mới dứt lời. Tầng mây đen kịt đột nhiên thoát ra liệt diễm, toàn bộ thương khung phảng phất đều bị nhuộm đỏ. Bên trong tầng mây xuất hiện một đầu hỏa long, mang theo long ngâm kinh thiên động địa gào thét lao xuống. Dạ Côn hơi sững sờ, lập tức giơ tay phải lên, hỏa vân phần thiên liền rơi vào trong tay phải Dạ Côn. Dạ Tần thấy đại ca động thủ liền nhẹ nhàng thở ra, đây mới là đại ca. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, còn tưởng rằng phu quân có thể nhịn được không trang bức, thì ra là thời điểm chưa tới. Dạ Minh cầm Vân Lôi Minh Khiếu trong tay, mà Dạ Côn cầm Hỏa Vân Phần Thiên trong tay, hai cỗ thần kiếm lập tức tuôn hướng Trường Tôn Ngự, phương diện số lượng thần kiếm, Dạ Gia chiếm ưu thế. Thế nhưng thánh nhân không có chỉ có chút thực lực này, cùng lúc đó, một thân ảnh lén la lén lút nấp ở nơi âm u hẻo lánh, nhàn nhạt nói nhỏ. Quyết thế không nên để Đát Tử đóng giả mình, hẳn nên để Đông Tứ đến, đều không nói lời nào, tốt xấu gì ngươi cũng nên nói một hai câu đi chứ. Dù sao Côn Ca cũng là loại vô cùng sôi nổi kia, Dạ Côn đã sớm nghĩ kỹ, buổi tối hôm nay phải dùng thân phận ngân sắc nam nhân xuất hiện, cho nên liền mượn cớ đi nhà xí, thay đổi thân phận với Đát Từ. Nhưng nhìn thấy Đát Từ biểu hiện, Dạ Côn chỉ biết im lặng, đã dặn dò đến như vậy rồi, vẫn không thể lĩnh ngộ tinh túy của Côn Ca ta. Nếu như bị hoài nghi thì biết làm sao bây giờ, vừa rồi nhìn thấy cha triệu hoán thần kiếm, mình cũng triệu hoán thần kiếm ra. Cũng may, Đát Từ tiếp kiếm, nếu vẫn cứ ngây ngốc ngồi đấy, kiếm đều không tiếc, vậy liền lúng túng. Một chiêu này Dạ Côn sớm đã dùng qua, Tiết Khánh Nguyên lúc trước, Dạ Côn cũng dùng phương thức như vậy đưa thần kiếm cho đệ đệ chơi, bất quá Dạ Côn biết, hiện tại còn không phải thời điểm xuất hiện. Đừng nhìn cha hiện tại chiếm thượng phong, nhưng thánh nhân còn chưa dùng ra nội tình, bất quá đối với chuyện mới vừa phát sinh, Dạ Côn cũng vô cùng kinh ngạc, ngàn vạn không nghĩ tới, đây đều là mưu kế của Gia Gia, ngay cả cha cũng tham dự vào. Có lẽ duy nhất không có tham dự chính là mình và đệ đệ. Xem ra trò vui khổ nhục đêm hôm đó là diễn cho thánh nhân xem, ta cùng đệ đệ thế mà tin, nếu như đại bá không đi làm con hát, vậy thật đúng là quá lãng phí tài năng. Đại bá thật đúng là một con hát bị tướng quân làm chậm trễ. Cảm giác Gia Gia cũng giống như vậy, hai người hát hí khúc thật quá tuyệt, còn có cha, còn có nhị bá dáng vẻ xinh ngốc kia. Ông trời ơi, Dạ Gia đều là con hát trời sinh, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Ngày đó mình quả thật quá u mê, nếu như đại bá mỗ chết rồi, còn để mình đi Ngũ Nhạc tìm, đây không phải mâu thuẫn sao? Lúc này trong lòng đám người Dạ Gia đều đang đợi, hai thanh thần kiếm có thể chế trụ thánh nhân hay không, vậy phải xem hậu thủ của thánh nhân là gì. Trường Tôn Ngự nhìn Dạ Minh cùng Dạ Côn, lên tiếng cười như điên. Dạ Minh, Dạ Côn, phụ tử các ngươi được đấy. Thật cho rằng hai thanh thần kiếm liền có thể đoạt lấy hoàng vị của ta sao? Đúng là người si nói mộng. Mọi người nghe thánh nhân nói như thế, liền biết thánh nhân sắp dùng ra nội tình. Tất cả mọi người rất tò mò, nội tình của thánh nhân đến cùng là gì? Bỗng nhiên, một cỗ khí tức cường đại từ trong thân thể Trường Tôn Ngự bộc phát ra, cảm nhận được cường độ cỗ khí tức này, sắc mặt của mọi người lập tức biến, Thương Minh lập tức trợn mắt hốc mồm, đây là cảnh giới gì, kiếm tông, không phải, kiếm đế, không phải, kiếm tôn. Mặc dù không biết là cảnh giới gì, nhưng rõ ràng là ở phía trên kiếm đế. Lúc này thương khung Lôi Minh gào thét, dỗ dành rung động, phảng phất muốn sụp đổ, Tất cả mọi người ở trong Thái Kinh đều có thể cảm giác được, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung, chẳng lẽ đã đánh nhau rồi sao? Đột nhiên, một vòng xoáy màu đỏ hình thành ở phía trên hoàng cung, một đạo quang mang màu đỏ từ trong vòng xoáy bắn xuống, mang theo uy áp khủng bố. Đây rốt cuộc là cái gì? Lúc này trưởng tôn ngựa nóng bỏng điên cuồng, dây cờ tóc màu vàng kim đã rơi xuống mặt đất, một đầu tóc xanh điên cuồng đong đưa, phối hợp với khuôn mặt dữ tợn, tựa như ma thần buông xuống, ngay cả Dạ Côn cũng nhìn ngây người. Trưởng tôn ngựa quét nhìn mọi người Dạ ra, lạnh giọng nói ra. Các người lập tức sẽ biết hậu quả của việc chọc giận thánh nhân. Lời mới vừa dứt âm, trưởng tôn ngự chắp tay trước ngực, trầm giọng khẽ quát một tiếng. Nhất niệm diệt sinh, khí tức của trưởng tôn ngự còn đang không ngừng tăng lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, mà y bị hồng mang bao phủ, đột nhiên phát sinh dị tượng. Chỉ thấy từng mảnh vỡ như liệt diễm dính ở trên người trưởng tôn ngự, càng ngày càng nhiều mảnh vỡ hình thành, hợp thành một kiện áo giáp, mà phong thanh hồng trong tay trưởng tôn ngự cũng bắt đầu có chút biến hóa. Bởi vì những mảnh vỡ kia cũng bao trùm thần kiếm, trong chớp mắt, một thanh liệt diễm đại kiếm đã ngưng tụ ở trước mắt mọi người. Lúc này trưởng tôn ngự mặc liệt diễm khôi giáp, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt trên khải giáp, toàn bộ thân thể đều bị bao phủ, ngoại trừ tóc xanh sau đầu phiêu đãng. Dạ Côn nhìn áo giáp trưởng tôn ngự, sau đó lại nhìn mình một chút, làm sao cảm giác giống như vậy. Nhìn giáp vai, còn có bao tay như vuốt rồng, mũ giáp hình dáng long đầu, chẳng qua là... Tại sao thần kiếm của trưởng tôn ngự cũng xuất hiện biến hóa? Một cỗ long uy hùng hậu từ trong thân thể trưởng tôn ngự tản ra, khiến đám bách quan xung quanh hoảng sợ. Đây là nội tình của thánh nhân sao? Quá kinh khủng. Du Hạo Nam cảm thấy thánh nhân có thể thắng, chiêu này của thánh nhân dùng quá tốt rồi. Thương Minh tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, thánh nhân quả nhiên có lưu thủ, thực lực như vậy, đối mặt với đại quân ma tộc cũng sẽ không có chút khó khăn nào. Trưởng tôn Tuấn Hiền cùng trưởng tôn Thản nhìn thấy phụ hoàng, một mặt khiếp sợ. Nếu như mình làm thánh nhân, có phải sẽ được truyền thừa hay không? Dạ ra. Quỳ xuống trước mặt bản hoàng đi, trường tôn ngự tức giận quát, đại kiếm trong tay nhất cử, vẻn vẹn là động tác giơ kiếm, vẻ mặt của Dạ Minh cùng Đát Tử liền ngưng tụ, vung thần kiếm trong tay. Hai cỗ lực lượng ầm ầm đụng vào nhau, xui xẻo vẫn là bách quan xung quanh, bị cương phong thổi ngổn ngang lộn xộn, thậm chí có vài người bay vào trong hồ, người yếu hơn thì bị chấn xuất nội thương. Hai tay quan thanh dần dần buông xuống, nếu như vừa rồi không phải kịp thời bố trí kết giới, chỉ sợ đám bách quan đã bị biến thành phấn vụn. Phốc, quan thanh phun ra một ngụm máu, thần kiếm tán phát sư uy, không phải y có thể ngăn cản, Bùi Thiên Tử Tốn nói. Người dẫn những người này đi trước đi. Được. Quan thanh che ngực, cơ thể phảng phất muốn nổ tung, trước khi đi quan thanh còn nhìn chăm chăm đại kiếm trong tay thánh nhân, đây đến cùng là thần kiếm, hay là thứ gì? Dạ Minh cùng Đát Tử cũng muốn hỏi, thanh kiếm này đến cùng là thứ gì, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thần kiếm còn có dạng hình thái này. Thậm chí có thể chống cự hai thanh thần kiếm công kích, không thua kém một chút nào, quá cường đại. Bản Hoàng rất thích nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của các ngươi, chuyện này khiến cho tâm tình của Bản Hoàng vô cùng vui vẻ. Trường Tôn Ngự nhẹ nhàng huy động đại kiếm trong tay, vừa khẽ huy động như thế, một cỗ cương phong không chút kiêng kỵ tuôn ra, lúc này Bùi Thiên trầm giọng hô. Bình minh sơ tan hắc ám, quang minh buông xuống nhân gian, đại địa chi ca, thâm hải chi dũng, thiên địa chi linh, đạo pháp. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ cương phong tùy ý vào bên trong, mặc dù đã bao phủ, nhưng cương phong trong nháy mắt khiến bình chướng xuất hiện vết rách, căn bản không đỡ được, đây chỉ là trưởng tôn ngự tùy ý vung lên, chỉ thấy Bùi Thiên trầm giọng nói. Thánh nhân, xin hãy nghĩ đến Thái Kinh. Cút. Trưởng tôn ngự không thèm quay đầu, lạnh giọng quát, Bùi Thiên cảm thấy, vị thánh nhân này đã điên rồi. Lúc này trưởng tôn ngự quả thật có chút điên cuồng, căn bản không có cố kỵ tình huống xung quanh quần thần chạy trốn mang theo vẻ mặt sợ hãi, hình ảnh thánh nhân trong lòng đã thay đổi hoàn toàn. Người mới làm gì? Dạ Minh trầm giọng hỏi, trưởng tôn ngự rất tình nguyện trả lời vấn đề này. Bản hoàng muốn làm gì? Thái Kinh khai quốc đến nay, vì sao có thể an ổn? Vì sao thế lực xung quanh không dám đụng đến Thái Kinh, tất cả đều nhờ vào nhất niệm diệt sinh của bản hoàng. Du Hạo Nam nhìn nhất niệm diệt sinh trên người trưởng tôn ngự, đây hẳn là thứ chủ nhân muốn có được, Dạ Minh nhìn đại kiếm trong tay trưởng tôn ngự. Có phải rất hiếu kỳ tại sao thần kiếm lại phát sinh chất biến hay không, đây chính là chỗ tốt của nhất niệm diệt sinh, bản hoàng gọi đây là thần kiếm nhất đoạn. Thần kiếm làm sao lại có nhất đoạn, không phải chỉ có kiếm của chính mình mới phân đoạn hay sao, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt. thần kiếm của Trường Tôn ngự quả thực biến, loại thuyết pháp này của y cũng không sai biệt quá lớn, đã từng xem như kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn bị tình cảnh trước mắt chấn kinh. Cho nên Dạ Gia, không phải các ngươi muốn nhìn nội tình của bản hòa như thế nào sao, trước mắt các ngươi chính là một trong số đó, còn cảm thấy buổi tối hôm nay có phần thắng sao? Trường Tôn ngự chăm chú nhìn Dạ Minh, ngươi thật tưởng bản hoàng không dám động tới Dạ Gia ngươi sao, chỉ cần bản hoàng muốn, tùy thời đều được. Dạ Minh hít một hơi thật sâu, quả thật không ngờ Trường Tôn ngự giữ lại hậu thủ như thế, hiện tại y đã không phải khúc gỗ mục, thực lực bản thân tăng nhanh như gió, cộng thêm thần kiếm quỷ dị trong tay, cho dù mình sử dụng kiếm của mình, muốn nhất kích chí mạng cũng là chuyện xa vời. Bởi vì y có nhất niệm diệt sinh, căn bản không có chút sơ hở, không có điểm yếu. Đông Môn Mộng ngồi ở bên cạnh đột nhiên dừng một chút, hướng phía đám con dâu nói ra. Mẫu thân có chút việc phải đi trước, lúc nữa các con hãy theo cha trở về. Nghe ngữ khí của Đông Môn Mộng, tựa hồ rất yên tâm với tràng diện hiện tại, căn bản không có một chút lo lắng. Đám con dâu nhẹ gật đầu, lúc này mẫu thân đi, là có chuyện gì? Nhưng mà Trường Tôn ngự nhìn thấy Đông Môn Mộng muốn đi, liền lạnh giọng quát. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Chỉ thấy Trưởng Tôn Ngự nâng đại kiếm trong tay lên vung tới, vừa vung lên như thế, không khí trong nháy mắt phảng phất như bị rút khô, hỏa diễm trên đại kiếm điên cuồng phun trào, trực tiếp chém xuống. Oanh! Đám người Thiên La viện xung quanh trong nháy mắt bốc hơi đi, một kiếm này không chỉ muốn tiêu diệt Đông Môn Mộng, còn muốn trực tiếp giết chết mọi người Dạ Gia, mà bình chướng của Bùi Thiên trong nháy mắt bị mở bung ra, căn bản không hề có tác dụng. Bỗng nhiên, một cỗ uy áp thần kiếm bao phủ toàn trường. Chỉ thấy toàn bộ Thái Kinh trở nên sáng rực như ban ngày, thương khung xuất hiện một thanh đại kiếm màu bạc, chiếu sáng Thái Kinh, ầm ầm hạ xuống. Tất cả mọi người ở Thái Kinh nhìn thấy rất rõ ràng, ngoại trừ cảm thán cũng không biết nói gì. Hiện trong Hoàng Cung đã đánh túi bụi đi, đủ loại dị tượng xuất hiện, quá kinh khủng. Mũi cự kiếm hóa thành bình chướng, bao phủ mọi người Dạ Gia vào bên trong, liệt diễm kinh khủng hung hăng đụng vào bình chướng, khiến bình chướng do thần kiếm hóa thành chấn động điên cuồng đong đưa. Dạ Minh cùng Đáp Từ lập tức vung động thần kiếm trong tay, hai cỗ lực lượng đánh tới liệt diễm, lúc này mới tiêu trừ liệt diễm. Trường Tôn ngự đột nhiên cười to nói. Thật đúng là con gái tốt của bản hoàng. Dạ Tần chậm rãi quay đầu nhìn Trường Tôn nhị phía sau, chỉ thấy tay phải Trường Tôn ngự tản ra ngân mang, một thanh kiếm nhỏ màu bạc xuất hiện ở lòng bàn tay nàng. Đây chính là thần kiếm Trường Tôn ngự cho Trường Tôn nhị, bất bại u mộng. Bất bại u mộng công kích cũng không phải rất mạnh. Đó là bởi vì bất bại u mộng là thần kiếm thuộc hệ phòng ngự, có thể khống chế thần kiếm trong lòng bàn tay, bố trí trận hình phòng ngự, năm đó thần ma đại chiến, thần tộc cũng dùng như thế này. Nhưng chỉ sợ Trưởng Tôn ngự không biết, thần kiếm hệ phòng ngự tương đối hiếm hoi, mà Trưởng Tôn ngự cảm thấy, tác dụng thần kiếm phòng ngự không lớn, cho nên mới giao cho Trưởng Tôn nhị, cho nữ nhi một vật phòng thân. Đối với Trưởng Tôn nhị, Trưởng Tôn ngự là chân tâm, bằng không cũng không giao thần kiếm cho nữ nhi phòng thân, thứ như thần kiếm. Ai lại ngại ít, nhưng mà Trường Tôn ngự ngàn vạn không nghĩ tới, cho nữ nhi thần kiếm, hiện tại thế mà dùng tới bảo hộ Dạ Gia. Nhưng vừa rồi Trường Tôn ngự làm sao không nghĩ, ở trong Dạ Gia vẫn còn nữ nhi của mình, nếu như một kiếm chém xuống, như vậy Trường Tôn nhị cũng sẽ không còn. Nữ nhi gả đi, thật giống như thùng nước hát ra ngoài, coi như bản hoàng chưa từng sinh ra đứa con gái này. Trường Tôn ngự nhìn Trường Tôn nhị bên trong Dạ Gia, ánh mắt băng lãnh. Kỳ thật cho dù vừa rồi Trường Tôn nhị không động, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều sẽ động, dù sao một kiếm kia chém tới, căn bản không chịu nổi. Thế nhưng hiện tại, ngàn vạn không nghĩ tới, Trường Tôn nhị nhu nhược thế mà cũng có thần kiếm. Tất cả mọi người Dạ Gia đều choáng váng, nhất là Dạ Tần, Tần Ca hoàn toàn không biết thế tử cùng giường chung gối lại có thần kiếm. Trường Tôn nhị hướng phía Trường Tôn ngự nhẹ nói ra. Phụ hoàng, tha thứ cho nữ nhi. Hiện tại nữ nhi. Sau khi nói xong, Trường Tôn nhị nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới bằng phẳng một thoáng, mặc dù chỉ là một cái động tác nho nhỏ, nhưng động tác này đã biểu lộ hết thảy, Trường Tôn nhị đã mang thai hài tử của Dạ Tần. Một người mẫu thân đã mang thai hài tử, mặc kệ tình huống như thế nào, đều sẽ thể sống chết bảo hộ hài tử. Trường Tôn ngự thấy động tác của nữ nhi, cười khẽ một tiếng, nhưng mà tiếng cười kia càng lúc càng lớn, phảng phất giống như đang tự giễu. Dạ Côn nhìn biểu hiện của em dâu, trong lòng khá hài lòng, quả nhiên. Chỉ cần nữ nhân mang thai hài tử, liền sẽ thay đổi. Thật không uổng công mình dạy đệ đệ, hiện tại Trường Tôn nhị đã không phải là người hoàng gia, hiện tại nàng là người của Dạ Gia. Tiếng cười của Trường Tôn ngự dần ngừng lại, trầm giọng nói ra. Nhị nhị, đã con quyết định như thế, vậy cũng đừng trách phụ hoàng. cùng Dạ Gia đi xuống hoàng tuyền đi. Dạ Minh cùng Đát Từ lập tức đứng ở trước mặt người Dạ Gia, chăm chú nhìn trưởng tôn ngự, biểu tình của thánh nhân, thật khiến người ta quá ngoài ý muốn. Vốn chỉ nghĩ thánh nhân không chỉ có một thanh thần kiếm, có lẽ có rất nhiều thanh thần kiếm, có lẽ sẽ triệu tập một nhóm cường giả kiếm đế, những thứ này Dạ Minh đều có thể ứng phó. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, liệu tình của thánh nhân lại là tăng cường thần kiếm, thậm chí ngay cả thực lực đều tăng gấp bội. Khó trách thánh nhân không đỏ mắt thần kiếm khác, bởi vì thần kiếm của y là mạnh nhất. Trừng tôn ngựa nhẹ giọng cười nói. Dạ Gia đều đã tụ tập đông đủ, xem ra là đang chờ một kiếm cuối cùng của bản hoàng. Du Hạo Nam xem như an tâm, hôm nay thánh nhân thắng, như vậy kế hoạch của chủ nhân còn có thể tiếp tục tiến hành. Thương Minh thở phào một hơi, mặc dù hôm nay chết rất nhiều người Thiên La Viện, nhưng đổi lại biết được nội tình của thánh nhân, cũng xem như có lời. Đã từ giơ cao hỏa vân phần thiên, chín đầu hỏa long lập tức xông ra thân kiếm, nhìn chằm chằm trưởng tôn ngự. Ở trước mặt kiếm của bản hoàng, kiếm của các ngươi không chịu nổi một kích. Trưởng tôn ngự khinh thường nói ra, liệt dưỡng đại kiếm trong tay lần nữa tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Như thế sao? Một âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên, dưới ánh trăng có một đạo thân ảnh đang lơ lửng, áo choàng sau lưng chậm rãi phiêu động, áo giáp màu bạc sáng bóng phản quang giống như cái đầu trọc của Côn Ca, bất quá lúc này Côn Ca có tóc, tóc xanh thật dài phiêu lãng theo gió. Vì sao Côn Ca lại thích dùng thân phận ngân sắc nam nhân xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì ngân sắc nam nhân có tóc đi. Ngân sắc nam nhân. Diệp Ly vô ý thức trầm giọng hô, lại là tên ngân sắc nam nhân này, sớm biết hôm nay đã dùng thân phận kim sắc nữ nhân ra tới, cùng hắn đại chiến một trận. Tên ngân sắc nam nhân không biết xấu hổ, thế mà giết trùng bảo bảo của mình. Mọi người quay đầu nhìn Dạ Côn dưới ánh trăng, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhất là thánh nhân, ngân sắc nam nhân thế mà nhúng tay, vẻ mặt Du Hạo Nam cũng ngưng trọng, ngân sắc nam nhân dường như muốn đứng đối lập với thánh nhân. Chẳng lẽ ngân sắc nam nhân ủng hộ Dạ Gia sao? Thương Minh cảm thấy không lành, tên ngân sắc nam nhân này đơn đấu toàn bộ ma tộc, một quyền một tên đại tướng ma tộc, đánh ma tộc trở về lòng đất, mà bây giờ hắn lại xuất hiện, rốt cuộc hắn có mục đích gì? Bùi Thiên nhìn ngân sắc nam nhân, vẻ mặt cũng trầm xuống. Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng cũng ngẩn người, như tử thế mà thăng cấp trang bị. Ngẫm lại cũng đúng, trang bị trước kia quả thật không nhìn nổi, tiểu tử này còn biết đổi trang bị, điều chỉnh hình ảnh một chút, không tệ không tệ. Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng dĩ nhiên biết ngân sắc nam nhân chính là hài tử của mình, dù sao lúc trước đã nhìn thấy nhi tử mặc vào bộ ngân giáp và áo choàng vô cùng kém chất lượng kia, hài tử lớn lên cũng biết tầm quan trọng của trang bức, tần tần lúc nào mới có thể hiểu được. Dạ Côn ở trên không dần dần hạ xuống quan đài, vì sao lại biết bay, đương nhiên là bởi vì ngân giáp trên người, nếu như không có ngân giáp, trong nháy mắt liền sẽ rơi tự do. Côn Ca cũng là loại nam tử đa tài đa nghệ, làm sao lại không học bay được. Ngân sắc nam nhân, trưởng tôn ngự trầm giọng kêu. Trưởng tôn ngự. Dạ Côn âm u hô, không có hô thánh nhân, bởi vì y không xứng với hai chữ thánh nhân, bởi vì tất cả âm mưu đều do một tay y gây ra. Nghe thấy Dạ Côn gọi, trưởng tôn ngự biết, ngân sắc nam nhân trước mắt bất thiện, chẳng lẽ Dạ Gia đã thuyết phục ngân sắc nam nhân. Đối mặt với ngân sắc nam nhân cường thế, trưởng tôn ngự vẫn không muốn đối địch, trầm giọng nói ra. Ngân sắc nam nhân, hôm nay tới có chuyện gì? Trưởng tôn ngự, vì sao ta tới, trong lòng ngươi không rõ sao? Dạ Côn lạnh giọng nói ra, bóp bóp nắm tay, không biết là thần kiếm của y lợi hại, hay là nắm đấm của mình lợi hại. Bản hoàng thật không biết, mặc dù trưởng tôn ngự không muốn nảy sinh xung đột với ngân sắc nam nhân, nhưng trong lòng cũng không e ngại, Dạ Côn cười lạnh một tiếng. Bởi vì ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta. Trời lạnh như vậy, ngươi thế mà làm ra động tĩnh lớn như thế, tích đức một chút đi. Người khác không buồn ngủ sao, không biết trời lạnh rời khỏi chăn là một chuyện vô cùng thống khổ sao, hổ thẹn cho mấy chữ thánh nhân thái kinh, ta nhổ vào. Dạ Côn vừa mới dứt lời, toàn trường đổ lộ là cứng đờ. Ngàn vạn không nghĩ tới, ngân sắc nam nhân xuất hiện, lại bởi vì thánh nhân làm ra động tĩnh quá lớn, đánh thức ngân sắc nam nhân, lý do này rất hiếm thấy, nhưng cao thủ đều có vài người có tính tình cổ quái, chuyện này có thể hiểu được. Đột nhiên phát hiện, một thân trang bị của thánh nhân không còn khủng bố như vậy. Bầu không khí ngưng trọng dần hòa hoãn lại, chẳng lẽ ngân sắc nam nhân chính là nhân viên điều chỉnh bầu không khí, rõ ràng là sinh tử cục đang đằng sát khí, mạnh mẽ biến thành hí cục. Ngân sắc nam nhân, chúng ta nói thẳng đi, Dạ Gia cho người chỗ tốt gì, trưởng tôn ngự ta cho người gấp đôi, trưởng tôn ngự nhẹ nói ra, Dạ Côn yên lặng đi vài bước, từ tố nói. Ta muốn thân trang bị này của ngươi, có trò hay không? Ngân sắc nam nhân, bản hoàng là đang thiện chí nói chuyện với ngươi. Cũng không đại biểu bản hoàng sợ ngươi, Trừng Tôn Ngự chậm rãi nhấc đại kiếm lên, một cỗ kiếm khí lập tức đánh tới Dạ Côn. Dạ Côn vươn tay, thế mà lấy mu bàn tay vỗ. Bành, kiếm khí do đại kiếm phát ra trong nháy mắt bị đánh bay. Mọi người nhìn thấy đều há hốc mồm, nhất là Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng, Côn Côn đã mạnh đến mức này rồi sao, thế mà tay đập thần kiếm. Đông Môn Mộng dừng một chút, sau đó lặng lẽ rời đi, mà Dạ Minh nhìn Đông Môn Mộng rời đi, cũng đi theo. Bên này giao cho Côn Côn là được rồi, dù sao hiện tại thời cơ đã thành thục. Trừng Tôn Ngự nhìn động tác của Dạ Côn, mày kiếm dưới mũ giáp nhíu chặt lại. Chuyện này sao có thể, ngân sắc nam nhân lại có thể nhẹ nhàng chặn lại như thế, hơn nữa còn chỉ dùng mu bàn tay. Mũ bàn tay của hắn là long chảo sao? Dạ Côn đứng chắp tay, nhưng mà tay phải thả ở sau lưng hơi phát run, mặc dù không có gì đáng ngại, thế nhưng chấn động kiếm khí mang đến vô cùng mãnh liệt, không hổ là thần kiếm nhất đoạn gì đó, thế mà mạnh đến loại trình độ này. Thế nhưng Dạ Côn cũng biết, khôi giáp trên người mình, có lẽ vẫn có thể phòng vệ, dù sao cũng làm từ chân long, nếu như một chút thương tổn như thế còn không gánh nổi, vậy còn làm được cái quỷ gì? Uy lực, một kiếm này của ngươi không được, thử một quyền của ta đi. Dạ Côn thấp giọng nói ra, thân thể hơi hơi nghiêng xuống dưới, tay phải đặt ở bên hông. Oành, lần này Dạ Côn căn bản không có cố kỵ, trực tiếp đánh ra một quyền này. Một quyền này cũng không phải chiêu thức tổn thương phạm vi lớn, mà là áp xúc phạm vi lại, hội tụ thành một quyền. Cho nên có thể rõ ràng trông thấy, một quyền này của Dạ Côn đánh ra một vệt quyền phong màu trắng, chỗ quyền phong đi qua trong nháy mắt nứt ra, ánh mắt Trưởng Tôn Ngự co rụt lại. Đại kiếm trong tay lập tức chém tới quyền phong. Thần kiếm ngưu bức như vậy, thế mà đi chém một cái quyền phong, có phải có chút chuyện bé xé ra to rồi không? Thế nhưng thánh nhân không nghĩ như vậy, nắm đấm của ngân sắc nam nhân không thể đùa được. Oành. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, Trường Tôn Ngự chỉ cảm thấy mình giống như bổ vào tảng đá, chấn động đến hổ khẩu run lên. Phải biết, đây chỉ là quyền phong, liệt diễm mạnh mẽ phóng lên tận trời, mà quyền phong của Dạ Côn cũng không có tan biến, vẫn điên cuồng đánh thẳng vào liệt diễm. Chỉ nghe một tiếng nặng trĩu, quyền phong bay về phía chân trời, chui vào trong đêm tối, thông minh cảm thấy, chỉ sợ thánh nhân không địch lại ngân sắc nam nhân, bằng không thì vừa rồi cũng không phải dẫn dắt quyền phong bay đi, mà là trực tiếp đánh bại. Trường Tôn Ngự đột nhiên lui ra phía sau một bước, ngọc thạch trên mặt đất trong nháy mắt bị mở bung ra, năm đấm của ngân sắc nam nhân quả nhiên là lợi hại, danh bất hư truyền, Dạ Côn cũng vô cùng kinh ngạc, một quyền kia đã là một quyền bình thường, hơn nữa còn trải qua áp xúc, y thế mà chặn được. Mặc dù không phải đường đường chính chính ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn thoát được một chiêu này của mình. Thế mà có thể tránh được quyền phong của ta, không hổ là thánh nhân đương thời. Dạ Côn lên tiếng hô to, rõ ràng là đang nói với Trường Tôn Ngự, ngươi thật lợi hại, lại có thể cản quyền phong của ta. Trường Tôn Ngự nghe xong trong lòng không chút vui vẻ nào. Nhưng vào đúng lúc này, một vệt kim quang đột kích. Đạo kim quang này phảng phất muốn chiếu sáng cả bầu trời, lúc này Dạ Côn hơi khẽ cau mày. Bóng người trong kim quang sao lại quen thuộc như vậy? Kim sắc nữ nhân, Dạ Côn âm u thì thào. Diệp Linh ngồi ở bên cạnh một mặt mộng bức, có kẻ mạo danh kim sắc nữ nhân ta. Không đúng, ta không muốn cái danh hiệu kim sắc nữ nhân này, quê muốn chết. Mặc dù danh hiệu quê mùa một chút, thế nhưng uy danh ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân đã đánh ra, nhất là ngân sắc nam nhân, hắn đã là nam nhân ở trên thần đàn. Trước đó lúc ở An Khang Châu, ngân sắc nam nhân bị giả trang. Hiện tại ở Thái Kinh, liền đến lượt kim sắc nữ nhân mình. Ngay cả trang bị cũng bị đổi, Dạ Côn cũng cảm thấy như vậy, kim sắc nữ nhân thế mà đổi trang bị, nhưng phương thức ra sân lại không sai biệt lắm, chẳng qua là lai giả bất thiện, lần trước bị kim sắc nữ nhân thiêu đến mức cháy sạch lông tơ, vừa vặn hôm nay có thể báo thù. Tóc không có coi như xong, thế mà ngay cả lông tơ của mình không tha, chỉ có thể xử lý, chẳng lẽ còn giữ lại qua Tết Khánh Nguyên. Trường Tôn Ngự nhìn kim sắc nữ nhân trong hư không, không biết kim sắc nữ nhân tới làm gì. Thế nhưng nghe đồn, kim sắc nữ nhân có một chân với ngân sắc nam nhân, về phần có phải thật hay không thì y không biết. Du Hạo Nam nhìn kim sắc nữ nhân tới, đây cũng là do chủ nhân an bài đi, bảo đảm thánh nhân bên này không có chuyện gì. Kim sắc nữ nhân, Dạ Côn hướng phía Phi Tuyết quát. Phi Tuyết bị ngân sắc nam nhân quát như thế, liền cưỡng ép chấn định lại, kỳ thật Phi Tuyết không xuất hiện cũng được, dù sao đã hoàn thành nhiệm vụ Đông Môn Mộng giao cho. Vừa rồi cũng nói cho Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng nam tử đứng phía sau ở nơi nào, mà bây giờ ra tới, thuần túy là cảm thấy. Tốt xấu gì cũng nữ trang một lần, phải xuất hiện ở trước mặt mọi người mới được, thế nhưng hiện tại xem ra, hình như không thích hợp cho lắm. Phi Tuyết khẽ kêu một tiếng. Ngân sắc nam nhân, người muốn chết như thế nào? Trường Tôn Ngự yên tâm, kim sắc nữ nhân là tới giết ngân sắc nam nhân, nếu như đến giúp ngân sắc nam nhân, như vậy áp lực của mình sẽ vô cùng lớn. Dạ Côn sầm mặt lại, không nói hai lời, một quyền thẳng hướng kim sắc nữ nhân. Đối với kim sắc nữ nhân, Dạ Côn tuyệt đối muốn xử lý. Phi Tuyết bị dọa cho bối rối, ngàn vạn không nghĩ tới, ngân sắc nam nhân nói đánh là đánh, quyền phong cùng bạo khiến cả người Phi Tuyết cứng đờ, y nhịn không được mắng một câu. Đậu xanh, Phi Tuyết sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, tránh thoát uy áp của quyền phong, thân thể lóe lên dịch sang bên cạnh, quyền phong lướt qua khôi giáp. Nhưng cho dù chỉ lướt qua, cũng khiến Phi Tuyết chấn động không nhẹ, bất quá cũng có thể chứng minh, thực lực Phi Tuyết thâm bất khả chắc, thế mà có thể cưỡng ép tránh thoát uy áp của quyền phong. Ngươi là nam, Dạ Côn choáng váng, vừa rồi rõ ràng nghe thấy kim sắc nữ nhân hô một câu đậu xanh. Thế nhưng âm thanh lại là nam nhân, tất cả mọi người đều nghe thấy được, ngàn vạn không nghĩ tới, kim sắc nữ nhân là nam nhân giả trang, loại nam nhân này sẽ buồn nôn đến cỡ nào cơ chứ, Diệp Ly hận không thể đứng ra thủ tiêu tên kim sắc nữ nhân này, lão nương không phải nam nhân. Kim sắc nữ nhân giả đáng chết, làm hỏng toàn bộ thanh danh của mình rồi. Thật không ngờ kim sắc nữ nhân lại là nam nhân. Nhàn Mộ Nhi nhỏ giọng nói ra, Tử Yên nhẹ gật đầu. Đúng vậy, quá buồn nôn, Dạ Tần nhắc nhở thê tử. Sau này tuyệt đối đừng tiếp xúc với kim sắc nữ nhân, không, là kim sắc nam nhân. Lúc này Phi Tuyết cũng rất kinh ngạc, vừa rồi quá kích động, liền. Được rồi, nếu đã bị nhìn thấu, vậy cũng không quan trọng. Không sai, kim sắc nữ nhân ta thích mặc đồ nữ tử đấy, như thế nào? Phi Tuyết tùy tiện nói ra, kém chút khiến Diệp Ly tức ngất, Dạ Côn kinh ngạc nói. Không ngờ ngươi lại có đam mê đặc thù như thế, ta thế mà coi ngươi là đối thủ, xem ra không thích hợp. Ngân sắc nam nhân, ngươi đừng hung hăng càn quấy, hôm nay ta tới thắng nước lên, không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, chờ lão nương qua suy yếu kỳ, liền sẽ đến giết chết ngươi. Phi Tuyết hướng phía ngân sắc nam nhân hùng hùng hổ hổ, dù gì bọn họ cũng không biết, dứt khoát làm loạn vậy. Câu nói này xem như trấn trụ tất cả mọi người, cảm giác còn khủng bố hơn nhất niệm diệt sinh của Trường Tôn Ngự, một tên nam nhân lại nói mình đến ngày nước lên, đậu xanh. Người con mẹ nó còn có ngày nước lên à, còn nói thành suy yếu kỳ, kim sắc nữ nhân thật đúng là tú đến mức toàn trường tê cả da đầu, Diệp Ly nắm thật chặt nắm đấm, phảng phất muốn xông tới xé xác tên giả mạo này. Du Hạo Nam nghi ngờ nhìn kim sắc nữ nhân, không đúng, kim sắc nữ nhân tựa hồ muốn bỏ chay. Kim sắc nữ nhân, cùng ngươi giao thủ, ta thật muốn tắm lại ba lần. Dạ Côn nghĩ đến lúc trước mình đánh nhau với kim sắc nữ nhân, liền không rét mà run. Ngân sắc nam nhân, ta chính là thích nam nhân như ngươi đó. Phi Tuyết nũng nịu bày ra lan hoa chỉ, chuyện này khiến toàn thân Dạ Côn đều run lẩy bẩy, đây quả thực quá tao khí. Đừng cản ta muốn giết chết y. Diệp Ly đột nhiên la lớn, đã không thể khống chế nổi, mà Nhan Mộ Nhi ở bên cạnh lại lôi kéo Diệp Ly. Tỷ tỷ, đừng kích động, bình tĩnh, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta. Diệp Ly bị tức đến mức không biết nói gì, rất muốn lớn tiếng hô, ta chính là kim sắc nữ nhân, đoán chừng Côn ca sẽ choáng váng ngất, Phi Tuyết rất hài lòng với tràng diện như vậy, cho Dạ Côn một cái hôn gió. Tạm biệt, ngân sắc nam nhân. Sau khi nói xong, Phi Tuyết dùng hết đạo lực toàn thân, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không chơi nổi, tên ngân sắc nam nhân kia quá mạnh. Nếu như hắn lại cho mình một quyền, chỉ sợ thật phải xong đời, kim sắc nữ nhân đến nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất giống như chưa từng xuất hiện. Mọi người cảm thấy, kim sắc nữ nhân bị thổi phồng rồi, hình như cũng không mấy lợi hại, thế mà sợ hãi uy áp của ngân sắc nam nhân, có hơi yếu. Diệp Ly rất muốn nói, ai yếu, tên kia làng giả. Dù gì Phi Tuyết cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu như để cho y biết, kim sắc nữ nhân là Diệp Ly, y chắc chắn sẽ không như thế, mà ở một bên khác. Dạ Minh, Đông Môn Mộng, Trương Thiên Thiên, Lưu Lăng bốn người chuẩn bị đi bắt người phía sau màn, nhìn phi thuyền cách đó không xa, Dạ Minh trầm giọng nói ra. Cẩn thận một chút, mà Đông Môn Mộng từ tốn nói. Không cần cẩn thận, theo ánh mắt thê tử nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh phi thuyền có hai đạo nhân ảnh, một người đứng, người còn lại thì đang ngồi, vẻ mặt Dạ Minh hơi hơi ngưng tụ, lập tức cười khẽ một tiếng. Bốn người vững vàng hạ xuống đỉnh phi thuyền. Trăng tròn trên đỉnh đầu chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Còn muộn hơn ta nghĩ, Nam tử nhìn Dạ Minh khẽ cười nói, Dạ Ma đứng ở phía sau không nói gì. Ngươi làm sao phát hiện? Dạ Minh tò mò hỏi, nam tử cười cười, đứng dậy. Dạ Minh, kim sắc nữ nhân là nhân vật có thể sánh vai cùng ngân sắc nam nhân, không có việc gì lại đi dạo ở bên ngoài, sao ta không thấy ngân sắc nam nhân làm như thế?